Bất Diệt Long Đế, chương 2815, từng bước sát cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Địa ngục giới bên trong có quái vật Lục Ly là biết đến, bất quá cụ thể là dạng gì quái vật Lục Ly lại không phải rất rõ ràng. Giờ phút này hắn cũng chỉ là cảm giác được từng đạo khí tức cường đại, lại không biết những quái vật kia cụ thể cái gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, suy suy, từng đạo ma sát mặt đất vang lên, tựa như xúc động tổ ong vò vẽ trước mặt trong rừng rậm từng đạo bóng đen nhanh chóng du tẩu mà đến, Lục Ly như lâm đại địch. Hắn thả ra Bác Long thuật thiên giáp thuật, đồng thời đều vận chuyển nguyên lực tại bên ngoài cơ thể hình thành chiến giáp, mục quang như điện hướng tiền phương quét tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, xà, Lục Ly sau khi liếc nhanh mấy lần có chút kinh ngạc, không ngừng đến gần là từng đầu tiểu xà, những này xà chỉ có ngón cái lớn như vậy, toàn thân đều là màu đen lân phiến, còn có bốn cái cước nhìn cùng phổ thông thằn lằn cũng không có khác nhau. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, nhưng những này xà khí tức cũng rất cường đại, điểm này để Lục Ly hơi nghi hoặc một chút, nhỏ như vậy xà, nhìn tựa hồ cũng không có gì lực công kích, vì cái gì có như thế khí tức cường đại đâu. Hiu hiu hiu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, phía trước nhất xông tới tiểu xà từng đầu bay vụt mà lên, tốc độ thế mà không thể so với Lục Ly chậm nhiều ít, cái này tiểu xà cũng không có phóng thích còn lại công kích cứ như vậy bay thẳng tới. Lục Ly thân thể theo trong chiến xa bay ra ngoài, bốn phía lệ quỷ lập tức gào thét mà lên, song tầng công kích. Lục Ly thả ra vô vọng thần phù, từng cái thần phù hướng bay tới tiểu xà dũng mãnh lao tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, oanh, cái thứ nhất vô vọng thần phù cùng tiểu xà đụng vào nhau, phát sinh bạo tạc nguyên bản tại Lục Ly xem ra những này tiểu xà không nói nổ chết ít nhất có thể nhẹ nhõm nổ tổn thương A, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, kết quả lại làm cho Lục Ly nghẹn họng nhìn chân chối, đầu kia tiểu xà bị đẩy lui mấy trăm trượng, sau đó lập tức bay vụt mà đến, trên thân thế mà không có nửa điểm thương thế, tựu liền lân phiến đều còn chưa bị hủy đi. Ta sát những này tiểu xà là mặc vào đế binh chiến giáp sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Lục Ly âm thầm kinh hãi, còn lại phương hướng lại có tiểu xà bay tới, đã cận thân, Lục Ly vung lên nắm đấm quán chú nguyên lực đối tiểu xà hung hăng đập tới. Oanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, đầu kia tiểu xà bị đập bay ra ngoài, lần bị thương này, lại chỉ là đả thương vài miếng lân phiến, kia tiểu xà trên mặt đất đánh mấy vòng, sau đó lại bay đi. Phốc, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, phía sau một đầu tiểu xà tới gần, phun ra một cái chất lỏng màu đen, kia chất lỏng đánh trúng vào Lục Ly bên ngoài cơ thể nguyên lực chiến giáp, Lục Ly thần niệm quét qua, lần nữa giật mình. Hắn nguyên lực hóa giáp mặc dù không có vận dụng thuần thục nhưng cũng coi là không tệ, lực phòng ngự đoán chừng có thể ngăn cản cường đại chuẩn đế một kích. Lại không nghĩ rằng cái kia màu đen chất lỏng phun ra tới, hắn nguyên lực chiến giáp thoáng cái xuất hiện một cái lỗ nhỏ. Mặc dù chất lỏng màu đen cũng bị tiêu hao hết nhưng vẫn là để Lục Ly rất là kinh hãi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, hiu hiu hiu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu xà càng ngày càng nhiều, Lục Ly có chút luống cuống tay chân, cảm giác tăng thêm linh hồn bên trong tràn vào rất nhiều lệ quỷ, hắn còn muốn phóng thích vạn yêu phệ hồn thuật, trong lúc nhất thời cảm giác khổ không thể tả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, đi, hắn vốn còn muốn đem những này tiểu xà thanh lý, bây giờ lại không thể không chạy trối chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, hắn cũng không phải là vô pháp đánh giết những cái kia tiểu xà, liên tục công kích mấy lần lời nói, vẫn có thể giết chết. Vấn đề là tiểu xà rất nhiều, khoảng chừng mấy vạn đầu, hắn nào có nhiều như vậy nguyên lực đi tiêu hao. Hắn vừa đánh vừa lui, nguyên lực chiến giáp đã xuất hiện rất nhiều lỗ nhỏ, hắn không thể không một lần nữa ngưng tụ một cái mới chiến giáp, tốc độ của hắn hiện tại tăng lên không ít, so tiểu xà phải nhanh hơn một chút nhưng cũng đằng đằng hao tốn nửa canh giờ mới hoàn toàn thoát khỏi những cái kia tiểu xà. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, hắn lấy ra chiến xa tại phụ cận ngừng lại, có chiến xa thần văn thủ hộ lệ quỷ không dám tới gần, hắn mới dùng có thở dốc cơ hội. Hắn nghỉ ngơi một lát, trên thân thụ một chút vết thương nhẹ, đều là bị tiểu xà độc dịch ăn mòn đi. Nghỉ ngơi một hồi, khống chế chiến xa tiếp tục chậm rãi tiến lên. Lần này hắn tương đối cẩn thận, gặp rừng thì đừng vào A, trong rừng cây đoán chừng đều sẽ ẩn núp một chút con cọp quái thú, đi tại hoang sơn bên trong sẽ an toàn rất nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, phi hành hơn nửa canh giờ, hắn một đường theo trong núi lớn đi, gặp được rừng cây tựu đường vòng, hắn vốn cho rằng sẽ rất an toàn, ai ngờ rất nhanh lại xảy ra chuyện. Oanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, tiền phương một tòa đại sơn đột nhiên bạo liệt tiếp lấy một cái cự thú đứng thẳng đứng người lên, kia cự thú là hình người, thân cao hơn 10 trượng, toàn thân đều là hoàng mao, mặt giống như là dã trư, ngoài miệng còn có răng nanh, hai tay có lợi chảo, phía sau còn có đuôi dài. Nó ngửa mặt lên trời gào lên, thân thể bay vọt lên, lúc đầu bầu trời tựu rất tối tăm, nó xông lên cao không về sau tia sáng trở nên càng thêm mờ tối. Hùng ác bạo ngược khí tức tràn ngập mà ra, giống như là một vòng huyết nguyệt cho người ta cực kỳ cảm giác bị đè nén. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, hưu, lục ly theo trong chiến xa bay ra ngoài, hắn biết một trận chiến này không thể tránh né, cái này hung thú tốc độ không thể so với hắn chậm, hắn nhất định phải đánh bại cái này hung thú, bằng không hắn vô pháp thoát đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, hắn lấy ra chiến đao trọng trọng phách đi, đem nguyên lực dung hợp đi vào, một đạo kinh thiên đao mang phát sáng lên, cùng này đồng thời hắn lấy ra hào giáp thổi, thả ra công kích linh hồn. Oanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, kia cự thú bị đao mang bổ trúng, thân thể thế mà chỉ là ở giữa không trung có chút chấn động một cái, trước ngực một chút hoàng mao bị đánh đoạn, cũng đánh ra một vết thương, cũng rất rõ ràng không có gặp quá mạnh tổn thương. Nơi này quái thú phòng ngự đều như vậy cường đại sao công kích linh hồn thế mà không có bất kỳ cái gì phản ứng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Ly nhướng mày, đây cũng là hắn a, giống như đổi lại còn lại đệ tử không là vào đây một cái tựu chết một cái người lãnh chúa làm sao có thể chịu nổi đâu. Hắn thân thể hướng bên cạnh phiêu động, trong tay chiến đao liên tục không ngừng bổ tới, cái kia cự thú cũng bắt đầu công kích. Một tiếng kinh thiên đại hống, một tiếng gầm rung động non sông, kém chút đem Lục Ly chấn động đến từ giữa không trung đập xuống dưới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, kia cự thú hai chân tại mặt đất đạp một cái, cả tòa đại sơn đều rung động, cự thú bay múa mà đến, nó trong miệng hai cái răng nanh lại bay ra, đâm thẳng Lục Ly mà tới. Xoa, còn có thể dạng này đùa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Lục Ly xem như kiến thức hắn vung lên trường đao đối hai cái răng nanh bổ tới, một đạo cường đại lực phản chấn đem hắn thân thể cho đẩy lui. Kia hai cái răng nanh bay trở về, lại tiến vào kia cự thú miệng rộng bên trong. Rầm rầm rầm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, cự thú răng nanh không ngừng bay ra, Lục Ly cũng liên tục không ngừng phóng thích nguyên lực công kích một người một thú người tới ta đi, đánh cho quên cả trời đất. Bởi vì Lục Ly công kích không ngừng, tăng thêm tốc độ của hắn rất nhanh, sở dĩ cái này cự thú một cái không có cách nào cận thân. Đương nhiên, coi như cận thân Lục Ly cũng không sợ, hắn phóng thích thần long biến, đoán chừng có thể xé rách cái này cự thú. Hắn nhưng không có làm như vậy, mà là cùng cái này cự thú khổ chiến, hắn là muốn sở tắc nguyên lực phương pháp vận dụng cái này cự thú chiến lực vừa vặn chính thích hợp làm công việc của hắn bia ngắm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, cự thú bị Lục Ly liên tục công kích thương thế trên người cũng dần dần nặng, trên thân xuất hiện rất nhiều vết máu. Mặc dù đều là bị thương ngoài da, nhưng tiếp tục kéo dài cái này cự thú chiến lực hội hạ hàng, cứ kéo dài tình huống như thế, Lục Ly muốn chấn áp cái này cự thú hội. Sẽ, nhẹ nhõm rất nhiều, oanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, sau nửa canh giờ cự thú ẩm vang ngã vào trong vũng máu, mặc dù rất muốn tiếp tục công kích nhưng hai chân xương cốt đều bị Lục Ly chém đứt vùng vẫy mấy lần đều không bò dậy nổi. Đi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Lục Ly hài lòng nhẹ gật đầu tiến vào trong chiến xa hướng nơi xa bay đi. Kịch chiến nửa canh giờ, hắn nguyên lực tiêu hao một chút nhưng thu hoạch vẫn là rất lớn, tại nguyên lực sử dụng phương diện có tiến triển rất lớn. Phi hành hai nén hương thời gian, Lục Ly tại một tòa núi nhỏ trong sơn động ngừng lại, hắn chuẩn bị tại cái này nghỉ ngơi mấy ngày, đem nguyên lực tu luyện trở về. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, nơi này từng bước sát cơ, khắp nơi đều là quái thú, không cẩn thận có thể tựu lật thuyền trong mương. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, cách chương.